Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 499, tức Đại Công Tử. Động một chút lại chém người. Cái này đúng sao? Nhìn xem Phương Quý đằng đằng sát khí nghênh ra Pháp Chu. Ngay cả Mạc Cửu ta cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Mình tại nghĩ lại, vừa rồi nói có phải hay không nói không đủ minh bạch. Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi, chợt nghe một câu như vậy, cũng thật sự cho rằng Phương Quý muốn đi chém người, vội vàng đi theo hắn đi ra Pháp Chu, còn chưa kịp cùng hắn giải thích đại gia phong phạm không phải hơi một tí chém liền người lúc. Liền thấy đối diện nhất lộng lẫy Pháp Chu cửa khoang đã mở ra. Có người đạp trên tường vân đi tới giữa không trung, xa xa liền cười nói: Thái Bạch Tông tên ta ngưỡng mộ đã lâu, không biết vị đạo hữu kia nơi nào. A, khách khí như vậy. Phương Quý nghe vậy cũng nao nao, định thần nhìn lại, liền nhìn thấy tới là một người tuổi chừng khoảng 30 nam tử. Dáng người thẳng tắp, người mặc cắt may cực kỳ đắc thể áo bào tím, trên đầu đeo thanh mộc quan, bên hông buộc một đầu băng lam ngọc bảo nhãn đái. Tay trái trên ngón cái thì mang theo một cái cực kỳ chói sáng ban chỉ màu xanh sẫm. Tóc dài đen nhánh, buộc ở sau đầu, thẳng lộ ra trường thân ngọc lập, khí độ bức người, mà tại phía sau hắn, thế mà còn theo một vị nữ tử, nhìn cũng không giống bạn gái, cũng không giống thị nữ, có được cực kỳ xinh đẹp, dáng người yểu điệu, ăn mặc hoa mỹ. Thần sắc chây lười đi theo phía sau hắn, trong ngực thế mà còn ôm một con mắt đen nhánh tiểu cầu tử. Hai người này vừa hiện thân tại cửa khoang bên ngoài, chung quanh tất cả thị vệ bọn người, lập tức đều là khom mình hành lễ, không dám lên tiếng. Ha ha, các người đều là lui ra đi, không thể đối với Thái Bạch Tông đạo hữu vô lễ. Nam tử kia cười, nhẹ nhàng quơ quơ tay áo. Liền mệnh người bên cạnh lui ra, chính mình thì bước trên mây đi về phía trước tới, cứ như phải hai bước đường, nhấc chân liền đến. Ngươi còn đạp cái gì mây a? Phương Quý trong lòng phúc phỉ, chính mình cũng đạp trên đằng vân tiến lên đón, cười nói: Vị đạo hữu này là? Nam tử kia đi tới phụ cận, hướng về Phương Quý chắp tay hành lễ: Tại hạ tức Cửu Chiêu, gặp qua Thái Bạch Tông đạo hữu. Ha ha, khách khí khách khí, còn xin bên trong ngồi. Phương Quý cười ha ha lấy, xin mời đối phương nhập Pháp Chu đến đàm luận. Vị này tức ra đại công tử cũng không khách khí, hai tay giấu ra sau lưng, liền cười đi đến, cho phép Phương Quý đưa vào Pháp Chu trung ương nhất trong phòng khách nhỏ. Một đường đánh giá, cười nói: Thuyền này khéo léo đẹp đẽ, bố trí ngược lại là đẹp đẽ, có thể thấy được chủ nhân phẩm vị không tầm thường. Đây là đang nói ta Pháp Chu không có hắn lớn. Phương Quý trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại là cười híp mắt, cười nói: Khách khí khách khí, kỳ thật tiểu phá Pháp Chu này có gì tốt, bình thường vậy cũng là người khác ngồi, ta cũng chính là trước khi ra cửa tiện tay mượn tới. Dù sao cũng so bay ở giữa không trung để gió thổi tốt đúng hay không? Vừa rồi ta còn nói với Sửu Ngư Nhi trang trí này quá tục tới, không nghĩ tới vào pháp nhãn của ngươi. Ha ha, cái này tức đại công tử sắc mặt lại lập tức có vẻ hơi mất tự nhiên. Thuận miệng cười cười, liền tự mình tìm địa phương ngồi xuống. Ngược lại không cần Phương Quý đến nhường, tựa hồ trời sinh liền có một loại khí độ, tới nơi nào, chỗ đó chính là hắn địa phương, không có chút nào câu nệ, ngược lại là đi theo bên cạnh hắn vị mỹ nhân nhi kia. Cau mày một cái, cầm khăn tay phật một chút bồ đoàn, lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xuống, như thế một cái tiểu động tác, cũng khiến đến trong khoang thuyền bầu không khí có chút xấu hổ. Vị kia tức đại công tử chỉ làm không thấy, nhẹ giọng cười một tiếng, nói: Mạo muội tới chơi, rất là đường đột, Bất quá trong khoảng thời gian này Thái Bạch Tông thanh danh quá lớn. Nghe được tâm ta ngứa khó chịu, nghe chút gặp Thái Bạch Tông đạo hữu, liền không nhịn được nghĩ đến kết bạn một phen, chỉ là tới thương gấp rút, thật không có thời gian chuẩn bị, trên thân chỉ có mấy khỏa ngày bình thường phục dụng dưỡng thần đan dược. Tạm thời dâng lên, không thành kính ý, nói, dương mắt nhìn về hướng cửa khoang. Vừa lúc này cách khác trong đò người hầu đã bưng lấy một cái hộp đi tới cửa hầm. Khom người đi vào, không nói một lời bước nhỏ đi tới Phương Quý trước người. Đem hộp nâng quá mức đỉnh, lẳng lặng chờ lấy Phương Quý cầm lấy đi. Đây là muốn ban thưởng ta đồ vật. Phương Quý biết, chính mình thu thứ này. Trong lúc vô hình liền lại thấp một đoạn, nhưng đối phương người hầu đã đi tới trước mặt. Nếu là không thu nói, nhưng lại ra vẻ mình vô lễ, không khỏi thầm mắng cái này họ Tức quỷ môn đạo thật nhiều. Trên mặt lại như không có chuyện gì xảy ra đem hộp cầm tới. Tiện tay mở ra liếc mắt nhìn, cười nói, đồ tốt, Tức đạo hữu có lòng. Ta mặc dù không cần đến, trở về ban thưởng tiểu bối cũng không tệ. Đan này cũng không đáng cái gì, chỉ là cổ thông lão tiền bối tự tay luyện chế, cũng là không dễ mua. Cái kia Tức gia đại công tử cười cười, coi là Phương Quý cố giả bộ mặt mũi, lơ đễnh nói, không dám thỉnh giáo Phương đạo hữu tên hối. Phương Quý cười nói, không có gì hối không hối, ta họ Phương tên Quý, Thái Bạch Tông đồng môn đều là gọi ta Ngọc Diện tiểu lang quân Phương sư huynh. Quả thật là người này, Tức gia đại công tử nghe. Trong tâm ngược lại là hơi động một chút, nghĩ thầm, vừa rồi hắn tự giới thiệu thời điểm, liền mơ hồ nghe được, chỉ là hắn tên tuổi quá dài, không nghe được rõ ràng, chẳng qua hiện nay cái này Thái Bạch Tông đạo tử Phương Quý tên, cũng là thật sự là vang dội. Bây giờ Thái Bạch Tông một khi vì thiên hạ người biết, kỳ công liền tại hai người, cái thứ nhất, chính là cái kia cùng ta phụ thân nổi danh Thái Bạch Tông chủ. Người này tên Phong Bắc Vực Tiểu Thánh đằng sau, liền giấu tài 300 năm, đã chưa phá anh, cũng không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Cơ hồ liền muốn bị nhanh quên, nhưng cũng liền tại lúc này, lại là đột nhiên ngay cả làm mấy món đại sự. Đầu tiên là tôn chủ thần sinh kiếm chém 12 tà thần. Lại lặng yên không một tiếng động lĩnh hội thần tự pháp hóa anh. Cuối cùng áp chế tôn phủ, bại triều tiên tông, lấy thần tự pháp truyền thiên hạ, thanh danh đại thắng. Bây giờ đừng nói cha ta, liền ngay cả Bắc Phương Thương Long đều có bị hắn đè tới dấu hiệu. Bất quá thế hệ trước như thế nào, vậy chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không xen vào. Bây giờ trong đồng lứa nhỏ tuổi này, thanh danh vang nhất liền hẳn là tên tiểu tử trước mắt này đi. Hắn tại tôn phủ, đã từng đại bại tôn phủ huyết mạch. Càng có người truyền thuyết, hắn từng tại Kính Châu chém Tây Hải Long Tử. Bất quá chuyện này hẳn là giả. Nếu không Long Cung đã sớm phát binh Thái Bạch Tông, chỗ nào sẽ để cho hắn hào hào còn sống. Tạo thế cũng tốt, bác danh cũng được. Bây giờ tiểu bối trong đám người, có thể cùng ta tranh danh, đại khái là hắn. Trước đây liền muốn hỏi thăm một chút hắn là hạng người gì. Không nghĩ tới lại là cái tiểu mau hài tử, ta như bị hắn ép xuống, chính là chuyện tiếu lâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng suy nghĩ, cũng là sớm có so đo, nhẹ nhàng vỗ tay cười một tiếng, nói. Phương đạo hữu tên, ta đã sớm nghe qua, không nghĩ tới là bực này trẻ tuổi tuấn kiệt. Hôm nay ta cùng ngươi, cũng có thể vị thấy một lần như chú ý. Ta hư trường mấy tuổi, liền gọi ngươi một tiếng sư đệ đi, gọi ta sư đệ. Phương Quý nhìn xem hắn thản nhiên khuôn mặt tươi cười, trong lòng liền có chút cổ quái. Tiếng xưng hô này, thế nhưng là có môn đạo. Mặc dù từ tuổi tác nhìn lại, đối phương xác thực lớn hơn mình được nhiều, xưng chính mình một tiếng này sư đệ cũng không có gì. Ngày bình thường tiên môn người tu hành gặp, nếu không có quen biết cũ, có thể là trưởng bối liền có giao tình, đó cũng là sẽ dựa vào tuổi tác hoặc thân phận địa vị đến kêu. Chỉ bất quá, bây giờ kêu một tiếng sư đệ, vậy trưởng ấu này liền luận xuống, cũng không thể lần này gọi sư đệ, lần sau gặp gọi đại gia a. Mạc Cửu Ca năm đó cùng Triệu Chân Hồ liên thủ xông sáo giang hồ, bản lĩnh không thể so với Triệu Chân Hồ thấp, vì sao xếp hạng không có khả năng ở phía trước? Nói trắng ra là, hay là bởi vì chính mình là sư đệ thôi. Xưng hô cái đồ chơi này có đôi khi nói đến vô dụng, nhưng có đôi khi cũng là hữu dụng. Nếu là Bắc Vực lại có người đi ra là thế hệ này tu sĩ Bắc Vực luận tên, Phương Quý kẻ làm sư đệ này, làm sao có thể xếp tại đằng trước? Thế là Phương Quý thận trọng mà cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói, tức hiền chất lời ấy sai rồi. Tức đại công tử kém chút một phát té ngã, nhìn xem Phương Quý nhãn thần đều có chút cổ quái. Ngươi gọi ta cái gì? Trong lòng thực có chút buồn bực, nghĩ thầm ta dựa vào chính mình tuổi tác lớn, bảo ngươi một tiếng sư đệ thì cũng thôi đi, ngươi lại muốn làm sư thúc ta. Loại bối phận này là có thể tùy tiện loạn a. Nếu là thay cái khí lượng thấp, không chừng đây là muốn động thủ. Ha ha, ngươi đừng có gấp, nghe ta đến cấp ngươi vuốt một vuốt. Phương Quý cười ha hả khoát tay áo, chỉ bên cạnh đan dược hộp, nói, đan hỏa tông cổ thông lão quái ngươi có thể nhận biết. Tức đại công tử nao nao, nói, cổ thông lão tiền bối cùng ta phụ thân nổi danh, đồng liệt Bắc Vực thất tiểu thánh, chắc hẳn Phương đạo hữu cũng là biết đến. Mặc dù hai nhà chúng ta vãng lai không nhiều, nhưng cũng đã gặp lão nhân gia ông ta một mặt. Phương đạo hữu có ý tứ là? Phương Quý cười nói, vậy ngươi gọi hắn làm cái gì? Tức đại công tử nói, tự nhiên là sư bá. Cái này có gì không ổn a? Cái này đúng rồi. Phương Quý đập một thanh đùi, nói, đan hỏa tông cổ thông lão quái, đó là ta bái làm huynh đệ chết sống, ngươi gọi hắn làm sư bá, hắn gọi ta lão đệ, vậy chính ngươi tính toán, hẳn là gọi thế nào ta? Bái làm huynh đệ chết sống. Tức đại công tử nghe vậy đã có chút mộng, đây là có chuyện gì? Thiên chân vạn xác, Phương Quý đã có chút hưng phấn lên, cười nói, lúc trước thế nhưng là hắn lên vội vàng tìm ta kết bái. Toàn bộ đan hỏa tông trên dưới vậy cũng là biết đến. Ta Minh Nguyệt sư chất nữ cùng Thanh Phong sư chất hai cái, gặp ta đó cũng đều là cung kính hung ác. Ai, lúc trước ta được mời đi đan hỏa tông làm khách, đan dược như núi nhỏ kia a. Đừng nói là ta, liền ngay cả ta nhà vượng tài đều đã ăn đủ. Cho nên... Hắn nói, lắc đầu, buông xuống đan dược kia hộp, thần sắc hòa ái, ngươi nên gọi ta cái gì nha? Chẳng lẽ là thật hay sao? Tức Cửu Chiêu trong lòng đã tải nhẹ nhàng phát run, hắn thật không có quá mức hoài nghi Phương Quý lời nói. Một là Phương Quý nói đạo lý rõ ràng, làm như có thật, thứ hai người trong tu hành cũng không gặp ai thật có lá gan này dám thuận miệng bố trí bối phận a. Nhất là hắn hay là đệ tử Thái Bạch Tông, nào dám đối với việc này hồ nháo. Chỉ là, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Còn không có làm gì đâu bối phận trước thấp một đoạn. Nhất là chuyện này nghe chút, bỗng nhiên cũng liền ý thức được, nếu là tiểu quỷ này cùng đan hỏa tông quan hệ như thế thân hậu mà nói, vậy mình cầm cổ thông lão quái đan dược đến tặng lễ, lớn tiếng dọa người một chiêu này vẫn thật là vô dụng a. Không chừng hắn còn tại trong lòng cười chính mình đâu. Việc này thế nhưng là tuyệt đối không thể nhịn. Chính mình tức đại thiếu gia tại Tức Châu cũng là đi ngang, còn chị không được ngươi cái tiểu mau hài tử. Ha ha, ta Phương Quý Phương lão gia tại Tôn Phủ đều là đi ngang, còn chị không được ngươi cái mới ra giang hồ chim non. Cùng lúc đó,